thiết lập tính cách của lốp xe dự phòng hỏng rồi. Chương 157, C157, trí giả vô hạn liệu óc rồi, 9 cộng 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Diệp Hạ 4 chương 165, trí giả vô hạn liệu OOC rồi. 9, Hạ Sâm, giết nhiều người đến vậy. Trình Mộc Quân ngạc nhiên nhìn dáng vẻ kinh sợ vẫn chưa hoàn hồn của Vương Hổ, cảm thấy không thể tin được. Hạ Sâm trước nay ân oán phân minh, gặp được người mới cũng không ngại giúp đỡ. Y rất ít khi động thủ giết người, dù ở trong phó bản nhiều đoàn đội cũng cố gắng tìm kiếm sự hợp tác. Sao có thể giết người? Trình Mộc Quân im lặng một chút rồi nói. Y nhìn không giống người hung tàn như vậy mà. Vương Hổ vỗ vai hắn, nghe anh mày khuyên một câu. Đại lão họ Hạ kia đúng là nhìn rất thân thiện, cũng có không ít người chơi thích y chết mê chết mệt, nhưng thật ra y là tên giết người không chớp mắt đó. Trình Mộc Quân cười, anh, từng thấy y giết người rồi. Không gian chủ thần không cho phép người chơi tàn sát nhau, nhưng lúc Hạ Sâm xuất hiện những người đó lại trốn y, rất kỳ quái. Vương Hổ, tôi gửi cho cậu một video, xem xong cậu sẽ biết. Sau một lúc lâu, bảng nhiệm vụ của Trình Mộc Quân vang lên. Trình Mộc Quân cũng không xem vội, hắn vẫn còn vài việc muốn hỏi. Đúng rồi, nếu tiến vào thần vực, boss miễn dịch với mị lực thì sao người chơi hệ mị lực còn nhiều như vậy? Hai, Vương Hổ cầm ly cà phê lên uống cạn. Dễ hiểu mà, ban đầu tôi theo hệ sức mạnh, sau này lại phát hiện, tốn bao nhiêu công sức để tìm ra cách giết lệ quỷ gì đó so ra vẫn kém hơn một tiếng nũng nịu của tiểu mỹ nhân. Nhưng mà sau này thì phải làm sao? Vương Hổ buông tay. Ai quan tâm sau này chứ, trước mắt có thể sống là không tồi rồi. Hơn nữa, không phải đại lão Lâm Lung cũng ở lại khu bình thường đó sao? Trình Mộc Quân khẽ chau mày. Lâm Lung, sao lại ở đây? Sao tôi biết, chắc là tại phải tốn rất nhiều tích phân. Vương Hổ chỉ vào một tòa nhà xa hoa phía sau sảnh tiền thường. Nhìn thấy không, đó chính là nơi ở của đại lão Lâm Lung. Sau khi tạm biệt Vương Hổ, Trình Mộc Quân đổi ý, lập tức quay về nhà. Khi hắn rời khỏi quán cà phê, hệ thống còn nhắc nhở. Tiểu Trúc Tử, có phải lo tám chuyện quá nên cậu đã quên mình phải đi đến sảnh tiền thưởng rồi không? Trình Mộc Quân, không quên, tôi vốn định đến sảnh tiền thưởng để mua tin tức về Hạ Sâm và Lâm Lung. Giờ Vương Hổ nói ra muốn gần hết rồi, đi chỗ đó làm gì? Hắn gượng lại một chút rồi tiếp tục. Huống chi, lỡ đụng phải Hạ Sâm thì làm sao? Hệ thống, hả, sao cậu chột dạ dữ vậy? Lúc này Trình Mộc Quân đã đi đến trước cánh cửa của mình, đang định bước vào thì bị ai đó gọi lại. Ê, cậu kia, Trình Mộc Quân dừng lại, thấy là tiểu mỹ nhân ở biệt thự hiện đại cách vách. Có gì không, gương mặt tiểu mỹ nhân khá đặc biệt, dù gương mặt có giống Lâm Lung, thế nhưng vẫn phát huy được rất nhiều nét riêng. Khá dễ nhận biết, vừa rồi có phải Hạ Sâm đi tới sảnh tiền thưởng không? Giọng điệu bất lịch sự và dáng vẻ nghênh mặt hất hàm lại có vẻ xứng với gương mặt xinh đẹp kia của cậu ta, có thể dùng từ ngạo kiều gì đó để hình dung. Trình Mộc Quân lại ăn không vào cái dáng vẻ này, hắn khẽ cười. Nói cho cậu biết thì tôi được cái gì? Tiểu mỹ nhân nhíu mày, đánh giá Trình Mộc Quân từ trên xuống dưới một lần rồi nói. Tôi chuyển 1000 tích phân cho cậu, nhìn cánh cửa rách này của cậu, là người mới đúng không? Được, sau khi nhận 1000 tích phân, Trình Mộc Quân đáp. Ừm đúng vậy, hôm nay tâm trạng y nhìn thế nào? Có phải y thật sự đẹp giống trong video đó không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt tiểu mỹ nhân lóe lên mấy ngôi sao, dường như cực kỳ ngưỡng mộ Hạ Sâm. Trình Mộc Quân có chút khó hiểu. Y, không phải ghét người đẹp nhất, còn là sát nhân cuồng ma sao? Cậu thì biết cái gì, chắc chắn là y từng bị tổn thương mới thành ra như vậy. Tôi hiểu đàn ông kiểu này mà. Là do chưa gặp được người có thể chữa lành mình thôi. Lúc trước tôi từng được chung đội với y, năm. Ngay lúc này, Trình Mộc Quân thông qua tấm kính của căn nhà đối diện, nhìn thấy một bóng người đang đi đến từ đầu bên kia con đường. Hình ảnh không rõ ràng, nhưng đã từng sóng vai chiến đấu cùng Hạ Sâm mấy năm, Trình Mộc Quân liếc mắt một cái là có thể nhận ra người đằng xa là ai. Hắn không quay đầu lại, không nói hai lời kéo cửa vọt vào. Tiểu mỹ nhân tức muốn hộc máu. Ê, cái tên này, còn chưa dứt lời, cậu ta đã nhìn thấy Hạ Sâm đi tới. Tiểu mỹ nhân nhìn đến ngây người, ngay cả chớp mắt một cái cũng tiếc, thậm chí còn nín thở. Hạ Sâm ngừng lại trước mặt cậu, tiểu mỹ nhân càng căng thẳng hơn, mặt đỏ lên. anh còn nhớ em sao? Hạ Sâm khẽ nhìn xuống, nhưng không giống như đang nhìn tiểu mỹ nhân. Lúc nãy cậu mới nói chuyện với ai? Tiểu mỹ nhân vốn còn định làm nũng, bị đôi mắt yêu dị màu đỏ thẫm của Hạ Sâm nhìn tức khắc cảm thấy ớn lạnh từ lòng bàn chân lên tới đỉnh đầu. Không, không có, chỉ là một người mới. Hạ Sâm nhìn cánh cửa gỗ trắng đơn giản một lát, sau đó im lặng rời đi. Mãi đến khi y đi khuất, tiểu mỹ nhân mới lảo đảo ngã xuống đất, cơ thể phát run. Thật đáng sợ, người này thật đáng sợ. 4. Trình Mộc Quân phía sau cánh cửa cũng tắt chế độ gương một chiều trên cửa đi, xoay người đi đến sofa ngồi xuống. Tim hắn đập hơi nhanh, vừa rồi, đôi mắt đỏ thẫm yêu dị kia dường như có thể xuyên qua cửa gỗ trước mặt, nhìn thấy người đang núp phía sau. Hệ thống, tôi nói đúng rồi. Hệ thống, hả, thế giới này hỏng quả nhiên là vì Hạ Sâm đã chết. Hệ thống không hiểu, chẳng phải người vừa nãy là Hạ Sâm à, chết chỗ nào? Trình Mộc Quân thở dài, Hạ Sâm đã từng chết, thiết lập của y hỏng hoàn toàn rồi, bảo sao thế giới cũng hỏng theo. Sao lại vậy, nhân vật sẽ có phát triển và thay đổi mà, dù tính tình Hạ Sâm đã khác thì cũng không đến nỗi hỏng thế giới chứ. Trình Mộc Quân, không bằng chúng ta cùng xem video Vương Hồ gửi đi, cậu sẽ tin ngay thôi. Hắn click mở bảng nhiệm vụ, chiếu video lên bức tường trắng đối diện. Xuất hiện trên màn hình là Lâm Lung. Lúc này cậu ta nhìn rất chật vật, gương mặt dơ bẩn giống như vừa chui từ đâu ra vậy. Lâm Lung nặng nề thở gấp, thấp giọng nói. Đây là phó bản đầu tiên sau khi vào thần vực. Nếu đụng phải Hạ Sâm, nhất định phải rời khỏi, đừng do dự. Trước mắt Lâm Lung xuất hiện một mũi đao. Nó trực tiếp đâm qua chóp mũi cậu ta, một dòng máu tươi chảy xuống. Kế tiếp là cảnh Lâm Lung liên tục dùng các đạo cụ khác nhau để chạy trốn, mà Hạ Sâm thì vẫn đuổi theo cậu ta không bỏ. Cuối cùng, video kết thúc khi Lâm Lung bị thanh đao đâm xuyên trái tim, chết không nhắm mắt. Hệ thống nhìn tới choáng váng, hoảng sợ hét. Hạ Sâm giết Lâm Lung, đây mới là nguyên nhân thế giới hỏng đúng không? Sao họ lại thành kẻ thù chứ? Trình Mộc Quân bị nó gào to đến đau cả đầu. Được rồi, cậu ta không chết đâu. Trên ngực cậu ta có đeo mặt dây chuyền hồi sinh, cùng lắm là nhiệm vụ này thất bại thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra, nguyên nhân Lâm Lung ở lại khu bình thường không phải vì không muốn đến thần vực, mà là vì cậu ta luôn bị Hạ Sâm ngắm bắn. 1. Những NPC ở thần vực tuy rằng có bắp miễn dịch với mị lực, nhưng có thể ngăn cản vai chính thụ Lâm Lung thì không biết được bao nhiêu. Suy cho cùng, Lâm Lung căn bản không có cơ hội bước vào thần vực. Hệ thống vẫn còn đang hỗn loạn, thế giới này sao lại thành ra như vậy, cái này không còn đơn giản là hỏng nữa rồi, toàn bộ thế giới đều rối loạn. Trình Mộc Quân tắt video, ngả người trên sofa, tôi đề nghị cậu gửi báo cáo lên trên đi, kêu tổ kế hoạch làm giả thiết logic một chút, nếu không thì dù không có tôi, mấy thế giới đó vẫn sẽ hỏng thôi. Hệ thống, hả, tại sao? Lâm Lung dựa vào mị lực để qua cửa đã là một lỗi sai logic rồi. Nếu NPC lệ quỷ không thể chống cự người chơi mị lực cao thì tại sao Lâm Lung có thể nằm không cũng thắng, mà người khác lại không thể? Người đẹp trên đời nhiều như vậy, không thể nói tất cả lệ quỷ đều vừa gặp đã yêu linh hồn của Lâm Lung chứ? Mị lực trở thành một nguồn tài nguyên có thể đổi được và không tuân theo quy tắc đã dẫn đến tình cảnh bây giờ. Thế giới này sụp đổ là bởi vì không gian chủ thần sụp đổ. Trình Mộc Quân đại khái đã biết nguyên nhân mình tiến vào trò chơi lần thứ hai và thân phận áo choàng trắng rồi. Hành động tự cứu cuối cùng của không gian chủ thần. Hắn là thẩm phán, phụ trách kéo quy tắc vận hành của các phó bản về quỹ đạo. Logic cũng rất đơn giản, thủ đoạn xử tử này có thể khiến nhóm lệ quỷ trong phó bản tỉnh táo lại. Chỉ cần như vậy một thời gian là có thể làm một số người chơi nghi ngờ hệ mị lực. Ảnh hưởng từng chút một, chậm rãi làm không gian chủ thần trở về quỹ đạo. Hệ thống, tôi quyết định sửa mặt lại. Lúc này dữ liệu của hệ thống đang rất hỗn loạn, theo bản năng hỏi. Cậu cũng muốn theo hệ mị lực à, nghĩ gì vậy, chỉ dùng gương mặt vốn có của tôi thôi. Khi tiến vào trò chơi, Trình Mộc Quân đã chọn gương mặt ngẫu nhiên, hiện giờ hắn đã đủ tích phân, muốn khôi phục dáng vẻ cũng không khó. Hệ thống, tại sao vậy? Trình Mộc Quân im lặng một lát, nói, cậu biết điều kiện sửa chữa của thế giới này là gì không? Hệ thống rất tự tin, đương nhiên biết, kết cục là Hạ Sâm và Lâm Lung rời khỏi trò chơi sinh tồn, Trình Mộc Quân. Tử vong, ở kịch bản, Trình Mộc Quân chết trong trận chiến cuối cùng. Lúc ấy là phó bản sát thần duy nhất trong trò chơi, hai đội qua cửa sẽ bị ném vào mê cung chết chóc. Thoát khỏi mê cung sẽ có thể rời khỏi trò chơi sinh tồn. Nhưng, chỉ một đội có thể đi, hai đội tất nhiên là hãm hại lẫn nhau. Trình Mộc Quân là trí giả của bên kia, hắn hiểu từng thành viên trong đội hạ xâm, sắp xếp kế hoạch hoàn toàn nhằm vào điểm yếu của họ. Cuối cùng, đội hạ xâm không còn lại mấy người, họ dùng tính mạng của mình bày một cái bẫy, dẫn Trình Mộc Quân, mắc câu, tiến vào quyết đấu tay đôi với hạ xâm. Bấy giờ mới có thể xử lý được nhà thông thái xảo quyệt như cáo. Hạ Sâm mang theo Lâm Lung và hai ba người còn lại rời khỏi trò chơi sinh tồn. Những đồng đội khác thì không quan trọng, vai phụ thôi. Chủ yếu là ba nhân vật, vai chính Công Hạ Sâm, vai chính Thụ Lâm Lung và phản diện Trình Mộc Quân. Kết cục của họ cần nhất quán, như vậy mới có thể thuận lợi sửa chữa thế giới. Trình Mộc Quân thở dài, tôi có nên cảm ơn mấy người không? Hệ thống nghe xong lập tức run bần bật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần, là chúng tôi sai rồi, cậu tuyệt đối đừng cảm ơn chúng tôi. Tôi nói thật đó, lần này tôi không phải pháo hôi chó liếm mà là phản diện, rất phong cách. Trình Mộc Quân rất hài lòng, làm phản diện sướng hơn chó liếm nhiều, có thể ngược vai chính tùy thích nha. 3. Hệ thống, cậu, muốn làm gì? 1. Không có gì, yên tâm, tôi nhất định sẽ sửa chữa tuyến thế giới. Đương nhiên, việc đầu tiên Trình Mộc Quân phải làm vẫn là đổi gương mặt này. Hắn không biết Hạ Sâm hiện tại có tâm lý như thế nào. Dù sao, làm người xa lạ là an toàn nhất, cũng dễ hoàn thành kết cục nhất. Trình Mộc Quân rất tỉnh táo, đây cũng chỉ là thế giới độ kiếp thôi, mà thế giới độ kiếp thì có một số việc có thể hy sinh. Hệ thống nhỏ giọng nói, tôi phát hiện, gần đây cậu rất để bụng việc sửa chữa tuyến thế giới. Đúng rồi, Trình Mộc Quân thản nhiên thừa nhận. Vì sửa chữa tuyến thế giới, các nhu cầu khác đều có thể tạm gác qua một bên. Hệ thống cảm thấy rất kỳ lạ, rõ ràng thế giới trừng phạt hiện tại có thể nói là thế giới nghỉ phép, vậy mà Trình Mộc Quân lại vô cùng nghiêm túc với việc sửa chữa tuyến thế giới. Nó do dự hỏi, cậu rất sợ Tu La Chàng à? 2. Hửm, cậu đoán xem. Sau khi bỏ xuống một câu như vậy, Trình Mộc Quân click mở bảng nhiệm vụ ra, bắt đầu đổi mặt. 7 ngày sau, trò chơi bắt đầu. Khi không gian ô vuông mở ra, nhìn thấy đồng đội tạm thời bên cạnh, Trình Mộc Quân cảm thấy vô cùng may mắn vì đã quyết định đổi mặt. Vận may quả nhiên là y cũ, lần trước Trình Mộc Quân may mắn có thể tiến vào khu nghỉ ngơi, nhưng lần này cái danh kẻ xui xẻo đã trở lại với hắn. Trong ô vuông bên cạnh là người đồng đội tạm thời với nguyên cây đen, lưng đeo thanh đao màu đen, quanh người đều là sát khí. Đúng là Hạ Sâm, thật là, trùng hợp, chương 166. Chí giả vô hạn Liêu OOC rồi. 10. Hệ thống, tôi cảm thấy cậu có thể đảm nhiệm một chức vị ở thần giới. Hệ thống hưng phấn, hả, cái gì? Thần miệng quạ đen. 1. Hệ thống, đương nhiên, khiếp sợ chỉ trong nháy mắt, Trình Mộc Quân rất nhanh bình tĩnh trở lại. Muốn sửa chữa cốt truyện thì một ngày nào đó phải làm quen với Hạ Sâm và Lâm Lung và một lần nữa, sớm muộn gì cũng quen không bằng quen sớm luôn. Trình Mộc Quân chỉ liếc Hạ Sâm một cái rồi quay mặt đi, chuyên tâm nhìn xúc sắc trên tay mình. Dư quang hắn có thể nhìn thấy Hạ Sâm an tĩnh đứng ôm đao, không có bất kỳ động tác gì. Hạ Sâm dường như cũng không hứng thú với việc đồng đội tạm thời là ai. Trình Mộc Quân bắt đầu nghĩ ngợi, nhìn vào thông tin Vương Hổ cung cấp, hiện tại Hạ Sâm đã là người đứng đầu thần vực. Trò chơi sinh tồn sẽ căn cứ vào thực lực của người chơi để lựa chọn độ khó của phó bản. Hiểu đơn giản là những người có thực lực chênh lệch quá lớn sẽ không thể được xếp ngẫu nhiên vào cùng một phó bản. Mọi chuyện bắt đầu trở nên hay ho rồi. Trình Mộc Quân rũ mắt nhìn lòng bàn tay mình. Hạ Sâm hiện tại dần dần trùng khớp với bóng dáng của người đáng ghét nào đó, chỉ đợi xác minh. Hệ thống nhỏ giọng hỏi, Tiểu Trúc Tử, cậu sẽ không lật xe chứ? Trình Mộc Quân, Hạ Sâm chưa từng nhìn thấy gương mặt này của tôi mà, sao lật xe được? Trước đây, ở mỗi một thế giới độ kiếp, Trình Mộc Quân đều sử dụng gương mặt của bản thân, chỉ điều chỉnh phong cách dựa theo thiết lập. Thế giới vô hạn này là thế giới cách lúc hắn tiến vào thế giới trừng phạt không lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó phòng trừng tổ hoạch đã phát hiện ra những thế giới trước bị hỏng, vì thế tạo ra không ít công năng mới. Một trong số đó là thay đổi vẻ ngoài. Trình Ngục Quân rất tò mò công năng mới, vì thế đã chọn mục ngẫu nhiên, sau đó nhận được một gương mặt cực kỳ bình thường. Thời gian hắn xuất hiện là lúc vừa vào đại học. Nhân vật Trình Ngục Quân này luôn yêu thầm Hạ Sâm nhưng không thể hiện bất kỳ điều gì. Tự ti vì gương mặt là một trong những nguyên nhân. Từ khi mới vào đại học, Hạ Sâm đã nổi danh khắp trường, gia cảnh ưu việt, ngoại hình ngàn dặm mới tìm được một, còn có quan hệ rộng và đa tài đa nghệ. Tóm lại là kiểu nam thần được săn đón trong trường học. So với Hạ Sâm, Trình Ngục Quân mờ nhạt biết bao nhiêu, trừ đầu óc tốt, điểm số luôn đứng hạng nhất trong lớp ra thì có vẻ không còn nơi nào đáng nói. 3. Trình Ngục Quân còn không thích tham gia hoạt động của trường, luôn du rú trong phòng thí nghiệm và thư viện. Tóm lại, khi nhắc đến tên hắn, phản ứng của tất cả mọi người đều sẽ là, ồ, cái cậu học giỏi đó à, 1. Chỉ có vậy, thậm chí họ còn không nhớ rõ hắn trông như thế nào. Trình Ngục Quân là bạn cùng phòng của Hạ Sâm, vì thế hai người khá thân thiết. Hắn cẩn thận giấu kỹ tình yêu thầm của mình, thậm chí Hạ Sâm còn không nhận ra được nửa chút nào. Trình Ngục Quân kể chuyện cũ, cho nên, Hạ Sâm không có khả năng nhận ra tôi, vốn dĩ thiết lập của tôi ở thế giới này là một người thông minh nhưng không có cá tính, thậm chí còn không có giao lưu gì với Hạ Sâm. Hệ thống, cũng đúng, Vương Hồ nói Hạ Sâm ghét người đẹp nhất, gương mặt xinh đẹp này của cậu phòng chừng Hạ Sâm còn không muốn để ý tới. Ê mà, y sẽ không thấy cậu ngứa mắt rồi giết luôn chứ. Gương mặt của Trình Mộc Quân không phải là kiểu yếu ớt làm người ta thương tiếc như Lâm Lung, mà là kiểu lạnh nhạt xa cách, mờ mịt như rừng trúc hoang vu trên đỉnh núi. Nhưng sẽ không ai cho rằng gương mặt như này khó coi, dù gu thẩm mỹ có khác nhau, thì hầu hết mọi người đều có thể cảm nhận được sự tồn tại của vẻ đẹp cực hạn. Cậu sai rồi, hai mắt của Hạ Sâm đã bị hủy hoại, phòng chừng y chỉ có thể nhìn người khác dựa vào dáng người và dữ liệu, hệ thống, hả, đó là cái gì, Trình Mộc Quân, mắt sự thật là như vậy, mọi người ở trong mắt y chỉ là một bóng dáng mơ hồ. Hạ Sâm từng tả cho tôi nghe, lật xe hay không lật xe, Trình Mộc Quân đổi khuôn mặt cũng chỉ vì để một vài dữ liệu vốn có thay đổi theo. Gương mặt bình thường cũ của hắn có mị lực rất thấp. Điểm mị lực khi đã đổi bằng tích phân sẽ được hệ thống hiển thị theo một cách khác, ở trong mắt sự thật biểu hiện như sau. Mị lực 50, 100. Trên thực tế, gương mặt này của Trình Mộc Quân đã chói định với linh hồn hắn. Sau khi đổi xong cũng không biểu hiện thêm điểm nào, khi kiểm tra mị lực sẽ là 99. Cho nên, lật xe là không có khả năng, dữ liệu ban đầu không giống, Hạ Sâm không có khả năng sẽ nhận ra. 2. Lúc này, trò chơi bắt đầu. Trình Mộc Quân mở dương trang bị, nhìn thấy bên trong là một bộ quần áo rất bình thường, không thể đoán được thân phận. Trừ nó ra còn có một cái vali, đây là kiểu lữ hành, bây giờ không có dương trang bị màu đen nào xuất hiện nữa, chỉ có khi tiến vào xúc sắc mới biến thành màu đen. Xem ra thân phận thẩm phán đã chói định vĩnh viễn, Trình Ngục Quân mặc quần áo xong, kéo vali đi vào ô sự kiện màu đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảnh sắc xung quanh dần mờ đi, khi rõ ràng trở lại, Trình Ngục Quân đã thấy mình ở trên một chiếc xe buýt. Quả nhiên là phó bản lữ hành, trên xe buýt không có nhiều người lắm, trừ tài xế ra cũng chỉ có 8 người chơi bọn họ. Trình Ngục Quân ngồi gần cửa sổ, hắn nhìn xung quanh một vòng, thấy Hạ Sâm ngồi trên ghế sau cùng, nhắm mắt lại, chìm trong thế giới của bản thân. Ngoài cửa sổ là con đường núi quanh co vắng vẻ, cây cối ở hai bên gần như bao phủ toàn bộ mặt đường. Không có thông tin gì quan trọng, Trình Ngục Quân nhìn vài lần đã hiểu nội dung cơ bản của phó bản này. Cùng loại với biệt thự bão tuyết, cốt truyện hẳn là sẽ toàn diễn ra tại điểm đến. Biệt thự bão tuyết, tiếng Anh, at the Snowstorm Villa Model, còn được gọi là Storm Hill, là kiểu mô típ đảo, dạng phim và truyền hình bí ẩn và hồi hộp, một chế độ thiết lập sân khấu, do tiểu thuyết Không Người Sống Sót, của nhà văn người Anh Agatha Christie đi đầu, có nghĩa là một số người, thường từ 5 đến 15 người và nếu riêng lẻ thì có thể chỉ có 2-3 người. Tập trung trong một không gian tương đối kín, do hoàn cảnh đặc biệt nên họ không thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Mọi người không thể rời khỏi môi trường này trong thời điểm hiện tại. Đồng thời, vài người trong số này lần lượt bị giết, kẻ sát nhân nằm trong số họ hoặc ẩn trong một góc của không gian kín đó. Nguồn từ trường như Langerken, WordPress, 1, không chừng khi họ nhận phòng, con đường chật hẹp này sẽ bị chặn lại vì núi đất sạt lở, khiến họ tạm thời không thể rời đi. Lộ trình tiếp theo không có gì đặc biệt, con đường núi đơn điệu với 9 khúc cua ngoằn ngoèo đã xác nhận suy đoán của Trình Mục Quân. Xe buýt chạy lên đỉnh núi, sau đó đi xuống theo con đường núi quanh co rồi đến đích. Đây là một khách sạn ở ven sông, phong cảnh tuyệt đẹp, nước sông trong vắt, đối diện là núi non trùng điệp đẹp như tranh vẽ. Nhưng mà, địa hình này lại là nơi đại sát. Khi xe buýt xuống núi, chỗ ngồi của Trình Mục Quân trùng hợp có thể quan sát toàn cảnh khách sạn. Nằm ngay khúc cua sông, nhìn có vẻ rất đẹp, nhưng một khi nước sông dâng lên, nơi này là nơi dễ bị ngập nhất. Xét về mặt phong thủy, kiểu vị trí địa lý này là hướng môn sát trong thủy sát. Chơ trông đờ li uây chư si trong men sa trông đờ xuây sa, mình không dành về phong thủy lắm hu hu, nhưng nói chung nó là vị trí phạm phong thủy á. Xem ra, điều kiện tử vong và cách phá giải phó bản này đều giấu trong con sông kia. Khi phân tích Trình Mục Quân có thói quen lẩm bẩm trong đầu, như vậy rất có lợi cho việc sắp xếp logic. Chỉ là hiện tại trong đầu hắn có một hệ thống, nó ngồi nghe hết từ đầu tới cuối rồi trợn mắt há hốc mồm. Hệ thống, tiểu trúc tử, gần đây tôi cũng đi bổ sung thêm một ít trò chơi vô hạn lưu sinh tồn, nhưng cậu thế này cũng quá mạnh rồi. Trình Mục Quân, là sao? Cậu còn đang ở trên xe buýt, chưa vào khách sạn mà đã có thể phân tích ra mấu chốt phá giải ở trong con sông kia. Một, Trình Mục Quân khẽ cười, kinh nghiệm thôi, nhưng cũng chỉ là suy đoán, muốn xác nhận thì vẫn phải thu thập thông tin. Hệ thống thở dài, nhưng mà tôi thấy mấy người chơi hệ mị lực cũng giỏi quá, đến lúc đó cứ nũng nịu mấy cái là có được thông tin. Nếu mà là không gian chủ thần chắc tôi sẽ tức chết luôn, khổ cực thiết kế phó bản mà chẳng có ai chơi đàng hoàng, cả đám ai cũng chơi thành game người lớn. Một, góc nhìn của cậu lạ thật, không hổ là hệ thống, không dùng góc nhìn của người chơi mà dùng góc nhìn của không gian chủ thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng như thế cũng giúp Trình Mục Quân tiến thêm một bước để tìm ra nguyên nhân thế giới sụp đổ và thân phận thẩm phán xuất hiện. Một, trong lúc nói chuyện, xe buýt đã tới nơi, mấy người chơi xách vali xuống xe, quản lý tiền sảnh của khách sạn đã chờ ở cửa, hắn nở nụ cười lịch sự khom lưng. Hoan nghênh quý khách, xin hãy đi theo tôi, chúng ta làm thủ tục nhận phòng trước. Khách sạn thiết kế theo kiểu cổ trang, ngói đen tường trắng, còn có mái hiên với các góc nhô cao. Khắp nơi đều chứa đầy sự khéo léo, hợp cùng phong cảnh bên ngoài tạo thành một bức tranh thủy mặc. Tới quầy lễ tân, trên quầy bày ra các tấm thẻ. Quản lý tiền sảnh giải thích, cái đặc sắc của khách sạn chúng tôi chính là chủ đề của các căn phòng. Vào chúng phòng dạng gì đều dựa vào vận may, mọi người hãy chọn một tấm thẻ, đó chính là thẻ phòng của mọi người. Hắn tạm dừng một chút rồi nói thêm, phòng của khách sạn đều là phòng ngủ biệt thự, hiện tại đang mùa vắng khách. Chỉ mở 4 chủ đề, 2 người một phòng. Mời, có người chơi hỏi, là 4 chủ đề nào? Quản lý tiền sảnh nói, nhân sinh có 4 hỉ, đây chính là chủ đề của các căn phòng. 1, khi người chơi định hỏi lại, quản lý tiền sảnh hơi lui về phía sau. Mời, Trình Mục Quân không lên cướp thẻ, dù sao hắn cũng rất xui, lấy trước hay sau đều như nhau cả. Hệ thống nghe đến đó, tò mò hỏi, nhân sinh 4 hỉ là cái gì? Tứ đại hỉ, cửu hạn phùng cam vũ, thiên lý tha hương ngộ cố chi, đêm động phòng hoa trúc, để tên trên bảng vàng. 1. Tứ hỉ, thập niên cửu hạn phùng cam vũ, nắng 10 năm mà có một trận mưa cho ra mưa, cam vũ là mưa lành, mưa hợp thời, thì quả là không còn gì bằng. Thiên lý tha hương ngộ cố chi, xa quê nghìn dặm mà gặp người quen cũ mới gọi là mừng hết biết. Thục nữ động phòng hoa trúc giả. Người con gái trong trắng dịu dàng được động phòng đêm hợp cần. Nột nho kim bảng quải danh thì, học trò rốt đi thi nắm chắc 10 là hỏng nhưng lại được đỗ. 1. Trình Mục Quân trầm ngâm, dễ xảy ra chuyện nhất phòng chừng là căn phòng cửu hạn phùng cam vũ kia, có liên quan đến nước. Hệ thống tiếp lời, hy vọng cậu không xui xẻo chịu đến mức chọn phải cửu hạn phùng cam vũ. Tôi xui mà, tùy duyên đi, bên cạnh có người đẩy Trình Mục Quân. Ê, đến cậu kìa, Trình Mục Quân đi lên phía trước, trên bàn còn dư lại 2 tấm thẻ, hắn lấy đại một tấm. Tấm thẻ màu đỏ, bên trên viết một chữ hỉ lớn. Phía dưới chữ hỉ là một hàng chú thích, đêm động phòng hoa trúc. Trình Mục Quân, hệ thống, lần này cậu không nói xui rủi nữa rồi. Được đó, không chọn phải căn phòng cửu hạn phùng cam vũ hung hiểm nhất. Dứt câu, có người bước đến, cầm thẻ phòng cuối cùng lên lật lại, cũng là chữ hỉ màu đỏ. 1. Trình Mộc Quân ngẩng đầu, đối mặt với Hạ Sâm. 1. Hắn sửng sốt một lát mới nói nốt câu trong đầu. Tôi thật sự cảm ơn cậu. 1. Hệ thống, hay là cậu cứ đề cử tôi làm thần niệm quạ đen đi. Hạ Sâm lạnh mặt, dường như không để ý đến việc này lắm. Mọi người ở trong mắt y chỉ là những bóng dáng mơ hồ. Bóng dáng một hay bóng dáng hai trở thành bạn cùng phòng cũng không khác gì nhau. Trình Mộc Quân không có dị nghị gì, dù sao phòng biệt thự cũng lớn, mỗi người một phòng riêng cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng mà lúc này lại có người ý kiến, quản lý, tôi không thích phòng này, có thể đổi phòng khác được không? Trình Mộc Quân quay đầu, híp mắt nhìn gương mặt của mỹ nhân kia một lát, phát hiện tiểu mỹ nhân này hơi quen mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có từng gặp ở đâu chưa nhỉ? Nhưng mấy tiểu mỹ nhân thật sự nhìn quá giống nhau, rất khó phân biệt. Thái độ của quản lý tiền sảnh rất tốt, mỉm cười hỏi. Vậy quý khách thích phòng nào? Tiểu mỹ nhân đảo mắt một vòng, bỗng nhiên có chút ngượng ngùng. Tôi và vị khách kia quen nhau, có thể đổi phòng cho tôi không? Trình Mộc Quân nghe thấy giọng điệu quen thuộc, nhận ra tiểu mỹ nhân này là người quen. Đây không phải là tiểu mỹ nhân hàng xóm tìm hắn hỏi thăm tin tức của Hạ Sâm mấy ngày trước sao? Hèn gì muốn cùng phòng với Hạ Sơ, xem ra là vẫn chưa từ bỏ. Giám đốc lại lui về phía sau một bước, vẫn nghiêm túc nói. Vị khách này, rất xin lỗi nhưng không thể được đâu, ngài có thể đợi đến lúc đổi phòng hai ngày sau, tới đó sẽ được chọn thẻ lại một lần nữa. Tiểu mỹ nhân cắn môi, không ngờ NPC này còn có sức chống cự rất cao. Cậu không cam lòng. Sáp lại móc ngón tay quản lý. Nhưng mà người ta. Hạ Sâm bỗng nhiên nhìn qua, đôi mắt đỏ sậm rốt cuộc cũng có tiêu cự. Y lạnh mặt nhìn hai người đang dây dưa bên kia, sau đó xoay người. Đi, Trình Mộc Quân cũng không nói gì, kéo vali đi theo. 3. Cách chương.